Sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 205, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 205, Chu Mi cũng thấy bực bội, không biết nữa, tôi mới gửi tin nhắn cho cô ấy, nhưng cô ấy không trả lời. Phó Đình Viễn liền bảo, gọi điện cho cô ấy ngay đi. Chu Mi nghe lời liền vội vàng lấy điện thoại gọi cho Du Ân, nhưng ai ngờ cô lại tắt máy. Chu Mi kinh ngạc nói với Phó Đình Viễn, cô ấy tắt máy rồi à? Ợt, đôi mày đẹp đẽ của Phó Đình Viễn nhíu lại càng chặt, tình hình kiểu này không hề bình thường. Theo lý mà nói, giờ này Du Ân hẳn đã phải đến hiện trường buổi ký tặng, điện thoại cũng không phải trạng thái tắt máy. Tính Du Ân rất cẩn thận, vì buổi ký tặng hôm nay, cô chắc chắn phải sạc đủ pin cho điện thoại trước, dù sao thì lát nữa cô còn phải chụp hình chung với Diệp Văn. Chu Mi lại gọi điện cho Du Ân lần nữa, cũng từ gửi tin nhắn thoại WeChat cho cô. Những dự cảm không tốt trong lòng Phó Đình Viễn cũng theo những cuộc gọi không nối máy được mà càng lúc càng trở nên mạnh mẽ. Anh bèn lấy điện thoại của mình ra, cú đầu tiên là gọi cho Dịch Thận Chi, không chút suy nghĩ dặn, cậu lập tức tìm người điều tra camera chỗ khu vực gần nhà Du Ân, truy tìm tin tức của cô ấy. Hà, Dịch Thận Chi không hiểu mô tê gì, xảy ra chuyện gì vậy? Phó Đình Viễn đáp, không liên lạc với cô ấy được, tôi cảm thấy không được ổn lắm, cậu nhanh chóng tìm người điều tra đi, phải nhanh lên. Phó Đình Viễn lại dặn Dịch Thận Chi thêm một lần rồi liền cúp máy. Dịch Thận Chi cũng không dám chậm trễ, liền vội vàng cầm điện thoại lên làm việc. Cùng lúc đó, sau khi cúp điện thoại, Phó Đình Viễn lại nhấc máy gọi tiếp cho Chu Nam bấy giờ đang ở công ty. Điều tra xem giờ Phó Thiến Thiến đã lên máy bay chưa, chuyến bay ra nước ngoài của Phó Thiến Thiến là hôm nay bay, nếu anh nhớ không lầm, thời gian Phó Thiến Thiến lên máy bay cũng tầm khoảng giờ này. Rất nhanh Chu Nam đã gửi tin nhắn trả lời anh. Sếp Phó, bên phía phi trường hàng không nói cô ấy vốn dĩ không có lên máy bay, bây giờ toàn bộ hệ thống không điều tra được bất kỳ một tin tức gì của cô ấy. Chu Nam còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ có hơi nhức đầu nói. Cô ấy bỏ lỡ thời gian lên máy bay, uổng tiền vé máy bay rồi. Nếu hôm nay Phó Thiến Thiến không muốn đi, rất có khả năng đã không sắp xếp trước. Nhưng rõ ràng đã sắp xếp xong rồi, giờ lại không đi, không phải là uổng tiền sao? Tuy là các sếp có tiền, nhưng cũng không thể tùy tiện lãng phí như vậy chứ. Phó Đình Viễn nghe Chu Nam trả lời xong thì cũng sắp điên luôn rồi. Anh đã có thể chắc chắn, việc không liên lạc được với Du Ân có liên quan đến Phó Thiến Thiến. Anh biết Phó Thiến Thiến đổ tội anh đưa cô ta ra nước ngoài lên đầu Du Ân, nhưng anh không ngờ Phó Thiến Thiến lại cực đoan như vậy ấy, vậy mà lại dám ra tay với Du Ân. Cách chương.